Chương 1132, chính là niên kỷ nhỏ một chút. Chương 1132, chính là niên kỷ nhỏ một chút. Cầu 910 điểm nhìn thấy bực này mỹ cảnh, Lưu Húc chỉ cảm thấy huyết dịch lưu động gia tốc, kém chút không có chảy máu mũi. Nếu là có thể ô yếm lời nói xuyên việt không gian, lại nói tiếp thời gian cũng không lâu, thế nhưng cho Lưu Húc cảm giác lại dường như đã kinh trải qua thời gian rất lâu giống nhau. Nói câu nói, hắn nhớ đùng đùng. Ô nỉ chen lại là đến từ Trung Quốc, cái này không bày rõ ra sao tên của ta như thế vốn có Trung Quốc đặc sắc. Nghe xong hạ nạ, Lưu Húc nhịn không được liếc mắt. Nếu Húc quân vừa xong Nhật Bản, hành lý cùng vòng bảo hộ cũng ném, không bằng đang ở nhà của ta trước ở A, mời Húc quân không nên cự tuyệt. Nghe xong lời này, Lưu Húc trong lòng thoải mái lật, bất quá đương nhiên không thể biểu lộ ra, chỉ nói là lấy, chính là sợ quấy rối các ngươi rủ cổ vội vã xua tay, tuyệt không quấy rối, nhà của ta rất rộng rãi, ngược lại ta ở nhà không có chuyện làm. Nhiều người ăn cũng càng nhiệt tình nha, nói được cái này là đủ rồi, Lưu Húc vội vàng nói, vậy thì cảm ơn. Dù cô nói liên tục không khách khí, hạ nạ dường như cũng cực kỳ hoan nghênh, dĩ nhiên cho Lưu Húc gắp thức ăn. Lưu Húc gâm thầm cười, phân biệt gắp đồ ăn cho rủ cổ cùng hạ nạ. Một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp cùng ăn thật là nhân gian chuyện vui, Lưu Húc khẩu vị mở rộng ra, liền ăn ngũ chén cơm. Bữa cơm phía sau liền ở trong phòng khách xem TV, dù cô trong nhà mở điều hòa, lạnh rất thoải mái. Lúc này yêu tốn mất tắm. Dù cố lộ vẻ nhưng đã tắm, ngồi ở một bên cao hưng giới thiệu Nhật Bản một nơi tốt đẹp đáng để đến. Thực sự là rất nhiệt tình đâu, Lưu Húc cười nói, những cái này địa phương tuy đẹp cũng không có dù cổ người xinh đẹp. Tha nghe Lưu Húc ca ngợi, dù cố nhu mỉ xinh đẹp trên mặt hiện ra một đỏ ửng, thật cao hưng nói, cảm ơn Húc quân, bất quá ta đã không phải lại trẻ, làm sao xưng là xinh đẹp đâu, bất luận là cao y na ho cái quốc gia nữ nhân, nghe người khác ca ngợi đều sẽ rất cao hứng. Húng chi Nhật Bản nữ nhân từ trước đến nay địa vị thấp, rất khó miễn dịch bị người đang bưng cảm giác. Dù cậu nghe xong lập tức hỉ tư tư, cả người phờ lịt đứng lên. Kể từ cùng lão công sau khi kết hôn cho tới bây giờ không có nam nhân như vậy trắng ra, trong lòng cảm thấy Lưu Húc thực sự là nam nhân tốt, nhất định chính là của nàng chi kỷ. Chính là niên kỷ nhỏ một chút thấy hiệu quả không tệ, Lưu Húc vội vã thừa dịp hỏa tới dầu, vẻ mặt thành kính nói, thực sự, lần đầu tiên nhìn thấy rủ cổ thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là hạ nạ tỷ tỷ đâu, thực sự là quá đẹp, giống như là 18 tuổi, nhưng lại có một cố một dạng thiếu nữ không có thành thục ý nhị, khiến người ta mê say. Thật vậy chăng, cảm ơn tịch tí nhất khuôn mặt cao hưng răng dấp, Lưu Húc nhân cơ hội ngồi xuống bên người của nàng, nàng cũng không để ý, ngược lại trong lòng có một loại chờ đợi. Lúc này hạ nạ người mặc đồ lót màu hồng khố từ muốn trong phòng đi ra, cũng không kiêng kỵ trong phòng khách thấy thèm Lưu Húc. Tắm rửa xong hạ nạ như ra thủy phụ dung, nữ kiểu non động lòng người. Trắng đoán da thịt ở ánh đèn chiếu rọi xuống lóe mê người ánh sáng lộng lẫy, bạch hành vậy ngón tay của, châu tròn ngọc sáng vành hai, mang dép tiểu cước nha nộn nộn, dịch thấu trong suốt ngón chân, đây hết thể để cho nàng nhìn qua có vẻ thánh khiết không gì sánh được, liền như tuyết bên trong tinh linh. Hạ nạ tinh xảo mũi ngọc đình đứng thẳng, đỏ thắm môi khẽ nhếch, nói, mụ mụ, các ngươi trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy, không có gì, tắm rửa xong lạp dù câu ngại nói đi ra, Lưu Húc lại không kiêng kỵ, chúng ta đang nói chuyện ngươi mụ mụ, ân. Cùng hạ nạ giống nhau mỹ lệ. Cảm ơn ô nỉ chèn. Hạ nạ lễ phép xem là không đổi được, lại ngồi vào rủ cổ nở nàng trên đùi, sờ sờ nàng mụ mụ gương mặt của, nói, ta mụ mụ xác thực cực kỳ xinh đẹp, nàng là thần tượng của ta. Dù câu ngượng ngùng vỗ vỗ hạ nạ tinh tế tay nhỏ bé, đối với Lưu Húc nói tiếng xin lỗi. Lưu Húc nhìn thấy loại này hình ảnh sao có thể không phải kích động, thật muốn nhào tới trực tiếp đem các nàng làm, bất quá việc này không thể gấp, đứng lên, Lưu Húc nói, ta cũng đi tắm. Đi tới giúp thất, Lưu Húc muốn từ bản thân ngoại trừ trên người mặc quần áo này bên ngoài không có gì cả. 8. Như thế này mặc cái gì bất kể, cùng lắm thì không mặc, Lưu Húc thuần thục y phục của mình, thuận tay ném qua một bên. Cái này sẽ trong giỏ sách lại thêm một bộ quần áo, chính là vừa rồi hạ nạ thay cho áo sơ mi cùng váy, còn có một bộ đồ lót, màu trắng học sinh tất, nho nhỏ văn gò đồng đảo. Quần lót là màu hồng, lộ ra một loại trên người cô gái đặc lưu hương khí, Lưu Húc cầm lên, từng tia thiếu nữ rõ ràng hương truyền đến. Đem bằng gỗ bùn tắm thủy thả đầy, Lưu Húc ngồi ở bên trong thư thư phục phục ngâm nước nổi lên tắm. Nước trong đánh vào trên da để Lưu Húc cảm giác rất thoải mái, chỉ cảm thấy toàn thân mệt nhọc giết hết, có vẻ tinh thần sáng láng. Sau khi tắm xong cầm quần áo lên liền muốn xuyên, nhưng là quay đầu thấy có món áo choàng tắm ở treo trên vách tường, cũng bất kể là của ai, trực tiếp lấy tới khoác lên người khẽ quấn, ra khỏi dục thất. Dù cô thấy, săn sóc no y, Húc quân. Ta bắt ta tiên sinh trước đây mặc qua quần áo cho ngươi mặc ra cảm ơn rất nhanh, dù cô cầm một bộ mới áo tắm cho hắn, sau đó mang Lưu Húc tuyển một gian kiểu dáng Âu Tây ngoạt thất, cùng thất thảm tạ tạ mì giường hắn có thể ngủ không quen. Nhật Bản đại đa số phương tiện cùng quốc nội nhưng thật ra là không sai biệt lắm, chỉ là đại đa số gia đình đều có phong cách kiểu Nhật đồ dùng trong nhà, giống như thảm tatami, tay kéo môn, cùng thất như vậy. Dù cổ nhà phong cách là Nhật thức cùng kiểu dáng Âu Tây kết hợp, bên trong phòng lắp đặt thiết bị thanh nhã, tự nhiên, người ở bên trong cảm thấy phá lệ ung dung. Lễ phép đóng cửa phòng, Lưu Húc buồn ngủ nhất thời, ném ra áo choàng tắm, đem đèn một cửa, té nằm, hí mắt liền ngủ mất. Nửa đêm, Lưu Húc tỉnh, kéo ra đèn phía sau nhìn thấy bên trong phòng cũng không buồn vệ sinh. Lưu Húc ngủ là lầu 3 một cái phòng, cũng không biết lầu đi đâu có phương tiện địa phương, không thể làm gì khác hơn là xuống đến lầu 1 trong phòng khách đi. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm Lưu Húc nghe từng tiếng thân ngâm từ nào đó căn phòng truyền đến, tỉ mỉ vừa nghe chính là rủ cổ trô ở gian phòng kia. Lưu Húc biết rủ cổ cùng con gái nàng Hạ Nạ Đô là ngủ ở lầu 2, lầu 3 đều là không, lớn như vậy phòng ở, thậm chí ngay cả một cái người hầu cũng không có. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Tịch Tý Nhất Gia cũng không có tiền như vậy. Lưu Húc nguyên bản mơ mơ màng màng, nghe cái kia là nam nhân đều hiểu thanh âm phía sau, nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh. Không thể nào, phòng này bên trong rõ ràng chỉ có rủ cổ mẫu nữ cùng mình ở, tại sao có thể có thanh âm như vậy, nghe lại không giống như là điện ảnh ở trên. Câu 910 điểm.